Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906. Chương 906: Tinh thần đại hải. Sơ bộ giải quyết từ nhân sự, Phương Ninh liền trở về địa cầu quê quán. Vừa trở về, hắn ngay tại biệt thự trong phòng khách tiếp đãi trước tới bái phòng thần sông, thuận tiện liền đem sự tình cùng đối phương nói một phen. Tôn giả thật là lôi lệ phong hành, vẻn vẹn một tuần thời gian, liền đem cái này chút ở vào thời đại hắc ám từ mọi người cứu thoát ra. Đây là thần hiệp phong phạm a. Thiên Hà thần sông hào không tiếc rẻ địa khích lệ nói. Dù sao khen vài câu vậy không tốn tiền, đâu có đâu có. Vẫn là thần sông tiền bối để bụng, không phải lời nói, bản tọa cũng không biết cái này chút hắc ám khu vực. Phương Ninh khách khí vài câu, hỏi tiếp đường, không biết cái này mấy ngày, bọn hắn lại tìm tiền bối thương thảo đại di rời sự tình a. A, tài liệu tương quan, ta đã sớm bày phát cho bọn hắn. Chỗ kia hành tinh cùng địa cầu so sánh, vẫn là có không đào ngũ cách. Muốn cải tạo tốt, không có 3-50 năm khó nói. Coi như cải tạo tốt, người bình thường nhất thời vậy khó thích ứng ở phía trên sinh hoạt. Thần sông nói xong, duỗi tay vừa lộn, một bản sách bìa trắng xuất hiện tại hắn trong tay. Phương Ninh tiện tay nhận lấy, mở ra xem, chỉ gặp 600 năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu kia. Không gian tọa độ liền viết ở phía trên. Hơn nữa còn có tư liệu khác, khối lượng so địa cầu lớn hơn một chút, trọng lực đồng đẳng với địa cầu 1.5 lần, chỉ là đầu này, liền đủ thụ thân thể không đủ cường tráng người, chỉ sợ không cách nào rất tốt địa thích ứng. Cái này tương đương với mỗi ngày cõng một nửa thể trọng tại sinh hoạt. Khoảng cách hành tinh cũng không xa không gần, có nồng hậu dày đặc tầng khí quyển. Nhiệt độ không khí cùng địa cầu tương tự, từng cái khu vực tại âm 70 độ đến 45 độ ở giữa. Xem hết về sau, Phương Ninh liền minh bạch, chính như thần sông nói, muốn cải tạo tốt, thích ứng nhân loại ở lại, không có 3-50 năm công phu là không thể nào. Liền xem như vòng sinh thái cải tạo tốt, đời thứ nhất di dân muốn thích ứng vậy rất gian nan. Quả nhiên là ở nhà muôn vàn tốt, đi ra ngoài vạn sự khó a. Phương Ninh xem hết về sau, nhịn không được cảm thán nói, đây chính là ngươi một mực chỗ ở lấy nguyên nhân mà. Đại gia đột nhiên thăm thẳm nói, ngươi ít tiếp ta lời nói gốc dạ được không? Phương Ninh bất mãn hết sức, không được, đại gia quả quyết đường. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai hàng. Sau đó liền đối thần sông nói, việc này bản tọa vậy quan tâm không được, liền để bọn hắn đi làm đi, ngược lại là tiền bối mệt nhọc một chuyến, là nên nghỉ ngơi thật tốt một trận, nghỉ ngơi không được a. Thần sông lắc lắc đầu nói, chư thần tranh phong, lúc này chậm một bước, tương lai liền phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới, không biết tiền bối bước kế tiếp có tính toán gì không? Nhưng có tại hạ hỗ trợ chỗ. Phương Ninh khách khí nói, dù sao đối phương vất vả bôn ba nửa năm, mặc dù không phải không ràng buộc bôn ba, cuối cùng là một cái có thể bình đẳng đối đãi nhân loại thần minh, vẫn là muốn thích hợp lôi kéo. Thần sông ánh mắt sáng lên, lập tức lên đường. Kỳ thật chính có một chuyện muốn nhờ, chỉ là nhất thời không tiện mở miệng. Tiền bối nhưng giảng không sao, là như thế này, ta ở trên đường nhìn thấy một cái tinh cầu, mặc dù không thích hợp nhân loại ở lại, lại cực kỳ thích hợp trước đó cái kia chút từ người ở lại. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bản thân muốn thành lập một cái thuộc về mình thần quốc, để tương lai có thể có được đầy đủ thần lực, ứng đối thời cuộc biến hóa. Cái kia chút từ người giản dị đáng tin, cần thiết đơn giản, là tốt nhất thần dân. Thần sông rốt cục nói ra ý, thì ra là thế. Phương Ninh lập tức trầm ngâm không nói. Ếch, Nguyên lai hắn cũng muốn đánh cái này chút từ nhân chủ ý, đại gia buồn bực nói. Ta còn tưởng rằng mình có thể buồn bực thanh âm phát đại tài. Người nghĩ hay lắm, Phương Ninh. Khinh bỉ nói, cái này từ người nhưng là đối phương trước phát hiện, lấy thần minh trí tuệ, còn có thể nghĩ không ra bọn chúng tác dụng, chỉ không qua sông thần càng coi trọng là bọn chúng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Không giống ngươi, càng coi trọng là bọn chúng cho ngươi kiếm tiền năng lực. Cái kia đều là một chuyện, mọi người đều không phải là, ai cũng đừng nói ai. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lời này của ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Chỉ là chúng ta muốn hay không giúp hắn một tay. Phương Ninh do dự nói. Chỉ cần hắn đưa tiền. Giúp đỡ thôi. Đại gia ngược lại là không quan trọng. A, ngươi liền không sợ hắn tương lai có một ngày cùng chúng ta trở mặt. Phương Ninh lo lắng nói. Hừ, ngươi sợ đồ vật ngược lại là rất nhiều. Hữu dụng mà. Đại gia thừa cơ cho Phương Ninh một côn, chỉ có mình cường đại mới có thể làm đến không sợ hãi. Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Đại gia nói là lời nói thật, tựa như đã từng đại đế quốc Anh, khắp nơi châm ngòi thổi gió, đại làm cân bằng, chỉ e người khác mạnh lên. Hữu dụng a, xác thực có một ít tác dụng, nhưng mà cuối cùng mình suy sụp xuống. Vẫn là phải ngoan ngoãn nhường ra thế giới bá quyền. Cuối cùng luôn vì người khác tiểu đệ cùng tay chân. Thần thoại thời đại về sau càng là một điểm không có có tồn tại cảm xúc. Phải biết đại đế quốc Anh thần bí nội tình lúc đầu cũng là rất mạnh. Đây chính là ra qua kiếm trong đá truyền thuyết địa phương. Chỉ có tự cường mới có thể không thôi. Lập tức Phương Ninh suy nghĩ một trận, liền đối thần sông nói, tiền bối có chuyện nhờ, tự nhiên muốn hỗ trợ, chỉ là lẽ trời tình người, trọng đại như thế sự tình, bản tọa cũng không thể một lời quyết chi, ha ha. Tôn giả ý tứ, bản thần hoàn toàn minh bạch, tương lai chỗ này tinh cầu thần quốc bên trong, bọn chúng sản xuất thần lực, bản thần từ hội chia lãi một thành. Làm tôn giả lao lực chi tư. Thần sông rất sảng khoái mà nói lấy. Ếch, gia hỏa này vậy mà như thế khẳng khái. Đại gia có chút không tin. Phương Ninh lại rất rõ ràng. Hắn thản nhiên nói, cái này có cái gì tốt nghi hoặc. Thần quốc là kiến thiết đi lên, nhưng phương diện an toàn mới là trọng yếu nhất. Tương lai không thể thiếu có cái gì thần chiến loại hình. Hắn hiện tại chia cho chúng ta, nhìn như là bị thua thiệt, trên thực tế lại là đem chúng ta trói lại chiến xa. Có người tiến đánh hắn lời nói, chúng ta khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. A, dạng này có tiền chiến xa, gột lên càng nhiều càng tốt, dù sao ta xuống xe thuận tiện, đại gia rất thống khoái nói. Đúng vậy a, dù sao ngươi không có mặt, muốn hạ liền xuống. Phương Ninh thừa cơ về cho đại gia một côn. Sự thật chính là như vậy. Đại gia ép căn không quan tâm. Thế là Phương Ninh quả quyết nói. Đã như vậy, vậy bản tọa cũng không tốt chối từ. Còn xin tiền bối lưu lại chỗ kia tinh cầu tọa độ. Ta mở cửa đi qua. Trợ giúp di chuyển một chút từ người đi qua. Thiên Hà thần sông nghe vậy. Lập tức vui vẻ ra mặt. Như thế rất tốt. Khó được tôn giả hào phóng, vậy bản thần liền cảm ơn qua. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng kiến thiết một cái thần quốc khó xử. Tại thượng giới thời điểm, phải đề phòng thế lực đối địch phá hư, không biết phải trả giá bấy nhiêu đại giới. Lúc này, chỗ này vũ trụ trống rỗng, ngược lại tiện hạ thủ. Chỉ cần kiến thiết thành cái thứ nhất, cái thứ hai tinh cầu liền dễ làm. Như thế nhất sinh nhị, nhị sinh tam, liên tiếp không ngừng, chính như trước sớm Quỷ Vương Bồ Tát nói, tương lai thành tựu, ngân hà, thần sông, liền không còn là hy vọng xa vời, mà là có thể thực hành phương pháp, một khi ngồi lên vị trí kia, liền hữu lực lại hướng cao hơn địa phương leo lên, mấy cái kia chí tôn vị trí, cũng có thể muốn lên tưởng tượng. Hai người lại nói một trận, trao đổi tốt một chút mảnh. Thần Sông liền cáo từ rời đi. Một chỗ nho nhỏ phòng khách liền có thể quyết định tương lai vũ trụ đại thế. Đây mới gọi là bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Một bên hầu hạ Trịnh quản gia thấy thế không khỏi địa âm thầm cảm thán. Trong lúc vô tình, Tôn giả thật bắt đầu hướng phía tinh thần đại hải đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.